500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 07, Chu Đại Ca Vị Chua. Quách Tĩnh đám người cấp tốc về đến khách sạn, sau đó suốt đêm rời đi kinh thành, bởi vì nhân số quá nhiều, hơn 10 người cùng nhau quá mức làm người khác chú ý. Lúc này hơn nửa Giang Sơn cũng đều là kim nhân địa bàn. Mấy người bắt đi nhân gia Vương Phi. Nhân gia không đuổi theo mới là chuyện lạ. Mọi người đều an toàn rồi. Suốt đêm thoát thân. Còn đều là đi đêm đường ở trên đường nhỏ chuyến bùn tuyết. Hai bàn chân lạnh lẽo. Khưu Sử Cơ càng nghĩ càng giận. Cả giận nói. Ta trở lại. Giết hắn tiểu hỗn đản. Khâu sư đệ. Vương Sử Nhất cấp tốc ngăn cản Khưu Sử Cơ. Lại nhìn có nỗi khổ khó nói Dương Thiết Tâm vợ chồng. Trước mắt vẫn là trước tìm cái nơi an toàn lại nói. Trên đường Quách Tĩnh cấp tốc nói rằng. Kim nhân chỉ sợ là biết chúng ta phải về Ngưu Gia Thôn rồi. Hiện tại Ngưu Gia Thôn về không được. Ta muốn dẫn mẹ ta đi Đông Hải làng trài tị nạn. Vương Sử Nhất nhìn một chút mọi người. Quách huynh đệ nói đúng. Hiện tại Hoàn Nhan Khang chỉ sợ là mang theo người hướng về Ngưu Gia Thôn quá khứ. Chúng ta tạm thời không thể đi nơi đó. Kha Trấn Ác nói rằng, Tĩnh Nhi, ngươi vừa nãy dùng chính là võ công gì? Hàn Bảo Câu lớn tiếng nói, đúng đấy, ngươi vừa nãy đó là công phu gì thế? Kém chút đem con mắt của ta đều cho chiếu mù. Sư phụ thứ tội, Quách Tĩnh giải thích nói, đó là Chu Đại Ca để người dạy võ công của ta. Tên là Dương Quang Phổ Chiếu, lấy đạo gia tâm pháp vận dụng thiên cương chi khí. Cụ thể làm sao luyện ra, ta cũng là mơ mơ hồ hồ, chấm ngoặc kép, Vương Sử Nhất nhìn Quách Tĩnh, đạo gia tâm pháp, ngươi Chu Đại Ca là đạo gia trung nhân, Quách Tĩnh nhớ tới đến Chu Du đều là phải nuôi sinh. Hơn nữa còn có một người bạn từ hải ngoại cho Chu Du gửi toàn chân giáo tâm pháp. Coi như thế đi, bất quá hắn cùng đạo trưởng không giống nhau, hắn, chấm ngoặc kép, Quách Tĩnh ấp a ấp úng. Không biết nói như thế nào rồi. Tất cả mọi người đang nhìn Quách Tĩnh đây. Hàn Bảo Câu hô. Hắn cái gì hắn? Ngươi nói mau a. Hàn Tiểu Oánh liền vội vàng nói. Tiền bối khẳng định có tiền bối quy củ. Không cho nói liền không nói xong rồi. Chúng ta chỉ cần biết rằng cái kia Chu tiền bối không phải người xấu là có thể rồi. Quách Tĩnh xấu. Hổ gãi gãi đầu. Chu đại ca không có như là đạo trưởng nghiêm túc như vậy. Hơn nữa cũng không có không gần nữ sắc. Bất quá võ công của hắn rất cao. Người cũng rất tốt. Khưu Sử Cơ cùng Vương Sử Nhất đối diện một mắt. Họ Chu, hơn nữa võ công còn rất cao. Xem như là đạo sĩ. Hơn nữa gần nữ sắc. Vương Sử Nhất nhìn về phía Quách Tĩnh. Quách Tĩnh, ta hỏi ngươi, ngươi có thể sẽ chúng ta toàn chân giáo võ công? Quách Tĩnh cấp tốc xin lỗi nói rằng. Biết một chút. Học thời điểm không biết là toàn chân giáo võ công. Đạo trường xin mời yên tâm. Ta sau này không cần chính là. Vương Sử Nhất lần này liền đã xác định. Không sao. Dạy võ công cho ngươi chính là chúng ta sư thúc. Nếu Chu sư thúc hắn dạy võ công của ngươi. Chúng ta tự nhiên không có ý kiến. Không biết Chu sư thúc hắn gần đây khỏe. Quách Tĩnh cấp tốc nói rằng. Không phải các ngươi sư thúc. Chu đại ca hẳn là không phải các ngươi sư thúc. Hắn, các ngươi sư thúc là ai vậy? Quách Tĩnh còn không biết chuyện của Chu Bá Thông. Chủ yếu là những người còn lại không cảm thấy Chu Bá Thông trọng yếu bao nhiêu. Hoàng Dung, Hồng Thất Công, Lý Bình, những thứ này đều là ở Chu Bá Thông trước nhiệm vụ trọng yếu. Lại nói Chu Bá Thông cũng không cần người khác mù bận tâm. Vương Sử Nhất cười cợt. Đây chính là rồi. Bất quá biết sư thúc thân thể không việc gì chúng ta liền yên tâm rồi. Chỉ đợi hữu duyên gặp lại đi. Vương Sử Nhất nhìn về phía Khưu Sử Cơ. Khâu sư đệ, sáu hiệp, Quách Tĩnh võ công ở chúng ta bên trên. Không bằng liền để hắn che chở những người còn lại xuôi nam. Chúng ta mấy người ở phụ cận đột kích gây rối những kia kim nhân. Miễn cho bọn họ đuổi theo. Kha Trấn Ác nói rằng, đạo trưởng nói thật là. Bất quá Tĩnh Nhi tuy là chúng ta đồ đệ, có thể võ công này lại không thể xem như là chúng ta dạy. Quách Tĩnh vội vàng nói. Đại sư phó, Tĩnh Nhi học tập những kia công phu là Chu đại ca cùng ta nói. Nếu không là học kia võ công, tương lai mẹ ta ở trong quân doanh liền đi không xong. Vì không liên lụy ta, nhất định sẽ lấy chết Minh Chí. Tĩnh Nhi nghe được sau sởn cả tóc gáy. Lúc này mới học võ công này. Nghe được Quách Tĩnh lời này, Kha Trấn Ác mấy người là tốt rồi, chịu rất nhiều. Bọn họ đột nhiên phát hiện mình ngốc đồ đệ vượt qua chính mình. Tâm lý kỳ thực có chút chú ý. Quách Tĩnh lại nói, Tĩnh Nhi không luận võ công cao bao nhiêu, đều nhớ bảy vị sư phụ còn có ta nương giáo dục. Võ công của ta rất tạp, thế nhưng đạo lý làm người là bảy vị sư phụ dạy. Điểm ấy Tĩnh Nhi tuyệt đối sẽ không quên. Chu Thông cười nói, tiểu tử ngốc này, không chỉ có võ công mạnh, miệng này cũng biết nói rồi. Chu Thông nhìn về phía những người còn lại. Đại ca, chúng ta liền đừng nói nhảm rồi. Phía sau còn có một chút truy binh. Dương Đại Hiệp bọn họ liền để Tĩnh Nhi mang theo đi phương Nam đi. Hàn Tiểu Oánh cũng cùng giúp. Nói chuyện, mấy người cũng đều là nhìn Quách Tĩnh lớn lên. Rất nhanh sẽ cùng Vương Sử Nhất Khưu Sử Cơ đồng thời phụ trách cuối cùng. Quách Tĩnh rất nhanh sẽ mang theo Lý Bình, Dương Thiết Tâm, Bao Tích Nhược, còn có Mục Niệm từ đồng thời thoát thân. Ở đi đường thời điểm, Quách Tĩnh lại nghĩ tới Hoàng Dung. Vừa nãy Hoàng Dung không có đuổi kịp, cũng không biết nàng hiện tại làm sao rồi. Rất nhanh trời đã sáng rồi. Hai cái trưởng bối cùng một cô thiếu nữ ngồi ở trong xe ngựa. Quách Tĩnh lại là cùng Dương Thiết Tâm đồng thời ở đánh xe ngựa đi về phía trước. Đến Thái Sơn một vùng địa giới sau, mọi người hơi thở nhẹ một hơi. Tuy rằng nơi này y nguyên là Kim Quốc địa bàn, thế nhưng trên căn bản vẫn tính là an toàn. Mọi người muốn ba gian phòng, Bao Tích Nhược Lý Bình một gian, Mục Niệm Từ một gian, Dương Thiết Tâm cùng Quách Tĩnh một gian, ở vào ở khách sạn. Quách Tĩnh thừa dịp Dương Thiết Tâm đi tìm Bao Tích Nhược lúc nói chuyện, liền lấy ra Vô Tự Thiên Thư. Mấy ngày nay đọc sách thời điểm đều phát hiện Chu Du không ở. Ngày hôm nay mở ra đi sau hiện Chu Du đang xem chính mình, liền cấp tốc trở nên cao hứng. Chu đại ca, cuối cùng nhìn thấy ngươi rồi. Chu Du một mặt sự bất đắc dĩ. Ta thấy ngươi mấy ngày nay biểu hiện rồi, thật đau đầu. Không có Hoàng Dung, ngươi đi đâu vậy tìm Hồng Thất Công a? Chấm ngoặc kép, Quách Tĩnh ngượng ngùng nói. Chu đại ca, vậy ta nên làm gì? Chu Du hết cách rồi. Ta làm sao biết làm sao bây giờ? Ngươi tìm Hoàng Dung giúp ngươi đi. Ta là không biết làm sao bây giờ rồi. Quách Tĩnh nói rất thành thật. Há, vậy chúng ta Dung Nhi tìm ta thời điểm, hỏi một chút nàng phải làm sao? Chu Du kinh hãi. Dung Nhi, các ngươi đã tốt như vậy sao? Liền công phu mấy ngày, liền phát triển nhanh như vậy rồi. Quách Tĩnh rất nghi hoặc. Chu đại ca cùng Thạch Vân cô nương, không phải càng nhanh hơn sao? Đệt, ngươi cho rằng ta đó là ái tình sao? Chu Du bật thốt lên. Sau đó chấn động mạnh một cái, lại như là dùng miệng đánh ra một bộ thất thương quyền. Quên đi, ta hiện tại yên tâm ngươi rồi. Ngươi hỏi chuyện của Hồng Thất Công sau, liền hỏi Hoàng Dung, hỏi nàng có thể không thể mang ngươi nương đi đào hoa đào tạm trú. Chu Du chua xót cho một cái ý. Đồ xấu, có Hoàng Dung che chở, Lý Bình cùng võ công cao cường Quách Tĩnh khẳng định không có gì. Quá nửa là Hoàng lão ta không nhìn nổi nữ nhi mình con rể cả ngày chán chán ngán ngán. Chính mình liền mắt không gặp tâm không phiền đi ra ngoài rồi. Coi như là bình thường lão đầu, đều không nhìn nổi nhà mình nữ nhi bảo bối cùng con rể vung thức ăn cho chó sự tình. Chớ đừng nói chi là Hoàng lão ta tính tình kia rồi. Đến thời điểm vợ chồng son cả ngày tĩnh ca ca Dung muội muội hô, hoặc là lén lén lút lút lại quang minh chính đại ôm ôm ấp ấp, ông lão kia có thể chờ xuống. Quách Tĩnh hoàn toàn không có ý thức đến Chu Du vị chúa. Đại Hỷ nói rằng, đúng vậy, có thể đi đào hoa đảo nơi đó tị nạn. Ở Tiểu Khang thôn thời điểm, rất nhiều người đều nói đào hoa đảo phong cảnh tốt, nơi nào đều tốt. Cái này Quách Tĩnh không đi qua đào hoa đảo, thế nhưng đối đào hoa đảo đã ngưỡng mộ đã lâu rồi. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần,